Thánh Vương, chương 480, Đầu Xuất Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương web chương 480, Đầu Xuất Thiên chỉ vung tay cô đọng một lu ổ năng lượng liền trở thành một viên tiên thạch, đây là khái niệm gì? Một số mỏ khoáng thạch do tiên giới cổ thiên sáng lập đều có tiên thạch, thế nhưng nó đều bị một số đại môn phái, thậm chí học phủ canh giữ, người ngoài đừng mơ tưởng đến. En bản quyền Bạch Ngọc Tuyết tiên thạch vô cùng hiếm thấy trong thế tục, cho dù là cường giả cảnh giới thiên vị cũng vô cùng coi trọng nó, khi sử dụng cũng vô cùng cẩn thận, tránh việc năng lượng bị truyền ra ngoài một cách lãng phí. Có đừng nói Đại Lục Thánh Vương, dù là Huyền Không Sơn cũng không có mỏ tiên thạch. Một viên tiên thạch là bảo bối tuyệt thế, dù là cao thủ thiên vị cũng phải tranh đoạt. Hiện cổ tiên trận này có thể liên kết với Đầu Xuất Thiên, chỉ cô đọng một luồng năng lượng cũng biến thành tiên thạch, nếu như truyền ra ngoài thì kiểu gì cũng khiến thiên địa chấn động. Thế nhưng sự huyền ảo của cổ tiên trận này không chỉ dừng ở đây. Dương Kỳ nhìn cổ tiên trận dần dần mở ra, bên trong nó có một cái thông đạo, dường như đi hết thông đạo này có thể tới Đầu Xuất Thiên. Có thể đi qua bên kia hay không? Dương Kỳ hét lớn một tiếng, một đạo nguyên thần lạc ấn xuất hiện, ngưng tụ thành một phân thân rất sống động, đột nhiên chui vào trong thông đạo. Nhất thời hắn cảm thấy một lực lượng bài xích thật lớn, một luồng tiên khí màu tím ẩn chứa năng lượng điên cuồng nổ tung, đánh cho phân thân tan thành bột phấn. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Kỳ nhận ra khả năng phi thăng tới một tiên giới đẳng cấp cao như Đầu Xuất Thiên chỉ là truyền thuyết, không có khả năng thực hiện. Không dễ vậy đâu, Kiếm Thập Thất nói, sư đệ, Đầu Xuất Thiên chính là một trong những tiên giới có đẳng cấp cao nhất tiếp giáp với quốc gia của các vị thần, nếu như chỉ dựa vào một trận pháp mà muốn tiến vào thì quả thực đã quá coi thường nơi này rồi. Ta thấy cổ tiên trận này khả năng chỉ là thông đạo liên kết năng lượng, biến nơi đây là một thánh địa tu luyện. Năng lượng của cổ tiên trận ra truyền ra có thể khiến cho sau này Đại Lục Thánh Vương có vô số mỏ tiên thạch có khả năng tạo thành sự nghiệp thiên thu. Đúng vậy, nhưng đệ cảm thấy cái cổ tiên trận này tuyệt đối không đơn giản như vậy, phải từ từ nghiên cứu thêm. Dương Kỳ ngồi rất ngay ngắn, yên lặng vận chuyển nguyên thần, liên tục tìm hiểu. Mà phân thân tiên thai cũng ngồi ở bên cạnh, Dương Kỳ vung tay lên, trái tim vô địch trong lòng bàn tay bay ra, chậm rãi rơi vào trong người phân thân tiên thai, chiến ý của phân thân tiên thai dâng trào, thần quang như sắt như máu. Vốn phân thân tiên thai tu luyện, thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, đã hơi có chút thành tựu, hiện giờ lại tu luyện. Đại tai càn nguyễn, chiến cương vô địch, nếu tu luyện thành công môn cương khí này, hai môn thần cấp khí công có thể khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Hơn nữa, trái tim vô địch là tinh hoa khí công tu luyện của Độc Cô Vô Địch, là một luồng năng lượng cường đại, là lễ vật y bát mà hắn truyền cho Dương Kỳ trước khi phi thăng. Nếu luyện hóa hết có thể tu luyện thành công chiến cương vô địch đại tai càn nguyên. Môn thần cấp khí công này là hỗn hợp của máu và sắt, có thể vượt cấp khiêu chiến. Chỉ chốc lát sau, một khí tức thiết huyết xuất hiện, tinh cầu có thêm một chiến ý hào hùng, ai cũng cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, từ khi Đầu xuất hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ vung tay, trong cổ tiên trận xuất hiện một đám mây tía, dài tới trăm ngàn vạn triệu dặm, ngưng tụ thành một cái mỏ tiên thạch trong Đại Lục Thánh Vương. Cùng lúc đó, Dương Kỳ càng không ngừng triệu hoán ác ma, dùng tiểu thế giới của nó biến thành một viên ma tinh. Kỳ thực một cao thủ thiên vị tầng 1 tiểu thiên vị hoàn toàn có thể hóa thành một cái tinh cầu. Bởi vì tinh cầu tấn chức có thể đem đại thánh cấp 9 biến thành thiên vị thì thiên vi cũng có thể biến thành tinh cầu. Có một số cường giả cảnh giới thiên vị ở thời cổ đại ngã xuống tinh khí tụ mà không tán nói có thể biến thành tinh cầu, sinh ra sinh linh. Hiện giờ, Dương Kỳ triệu hoán ác ma cường giả thiên vị tầng 7, hóa thành ma tinh, tiến vào trong quỹ đạo vận chuyển của Thánh Vương Tinh, vô số viên ma tinh mang theo ma khí tận trời, hợp lại thành một cái đại trận, cuối cũng biến thành chu thiên tinh đấu, vận chuyển hư vô, loáng thoáng có xu thế hóa thành bất diệt ma hồn. Trong thần tượng trấn ngục kình có đạo lý trận pháp ngưng tụ ác ma hóa thành bất diệt ma hồn. Có sự lĩnh ngộ đối với đại thiên vị, huyền thiên vị vị, thái thiên vị, tôn thiên vị, một khi tích lên như tên bắn. Dương Kỳ bây giờ không ngừng làm cho năng lượng của thánh tăng mạnh, suy tính chu thiên. Duy chỉ có cảnh giới chu thiên vị là, hiện giờ hắn triệu hoán ác ma hóa thành ma tinh, vận chuyển tinh đấu hóa thành bất diệt ma hồn, cũng chính là gián tiếp tìm hiểu chu thiên, đề cao cảnh giới tinh thần, chẳng mấy chốc tinh thần hắn đã đạt tới tiểu thiên vị đinh phong, sắp đột phá đạt tới một ngày, giới đại thiên vị. Tu luyện, mộng nhập thần cơ sau khi trong mắt người ngoài, Thánh Vương Tinh đã lớn hơn gấp mấy chục lần, vô số thiên thể xuất hiện, tổng cộng đã có hơn 10 vạn cái nào cũng ngập tràn năng lượng. Trước kia, Dương Kỳ này càng ngày càng lớn mạnh, trong một di tích cổ đại vô cùng xa có hai người bay ra. Hai người này có một người là thanh niên áo vàng, một người là lãnh tụ thiên vị, khí thế trên người họ khá mạnh, khí tức toàn thân đã tăng lên mấy chục lần, hiển nhiên là chiếm được rất nhiều kỳ ngộ. Ha ha, ha ha ha. không ngờ trong cổ di tích này ta lại chiếm được y bát của thượng cổ tiên nhân Lưỡng Nghi chân quân, thực lực tăng lên khá nhiều. Lãnh tụ thiên vị nở nụ cười, ngươi cũng nhận được tấm lệnh bài của Chu Tiên Vương thứ ba, hiện giờ chúng ta cùng vinh cùng nhục có khả năng đối phó với Dương Kỳ. Thế nhưng đó là khi hắn chưa nhìn Đại Lục Thánh Vương. Không được, thực lực của Dương Kỳ tiến triển quá nhanh. Thực lực của thanh niên áo vàng cũng tăng mạnh, thế nhưng hắn nhìn Thánh Vương tinh mà sắc mặt vô cùng khó coi. Việc này thủ đoạn bình thường không thể làm được, nói rõ hắn đã tấn chức cảnh giới thiên vị, hơn nữa thủ đoạn còn có thể so với Chu Thiên Vị, thậm chí cường giả chí thiên vị. Phải tra xem đã có chuyện gì xảy ra trước khi chúng ta vào trong cổ di tích đã mang chuyện thần trùng cổ đại truyền ra ngoài, vì sao hắn thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN người dịch Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền lại không gặp phiền phức. Lãnh tụ thiên vị, ngươi lập tức liên hệ với người của ngươi ở trong học phủ xem có chuyện gì. Được, của S lãnh tụ thiên vị đầy oán độc nhìn tinh vực Thánh Vương, bóp nát một cái lệnh bài. Giờ chỉ chốc lát sau, rất nhiều tin tức trong lệnh bài truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ cực kỳ lợi hại, hắn giết một chí tôn thái thượng trưởng lão của hình pháp đường, thậm chí cả trưởng lão vương, đại chiến với bốn vị phó phủ chủ, gây ra chuyện long trời lở đất, độc cô vô địch phải đứng ra mới dẹp yên này. Cảnh tượng khi đó thực đúng là, sư huynh, bọn đệ đã dùng khí công hệ thủy ghi lại cảnh tượng đó, huynh xem đi. Thanh, ta muốn sẽ hợp tác đêm thiên qua đi, Dương Kỳ và mọi người đều đang chìm đắm trong niên hình ảnh cuối cùng chính là khuôn mặt máu chảy đầm đìa của trưởng lão vương hình pháp đường. Thanh niên áo vàng và lãnh tụ thiên vị đều giật mình, trầm mặc. Thằng này đã thành ma rồi, lãnh tụ thiên vị nói, trong học phủ, người bình thường không thể kiêu ngạo như vậy, bề ngoài thì hắn thắng nhưng thực ra là gieo mầm tai họa gây oán với vô số cửu địch, một số lão nhân cũng sẽ bất mãn. Ta thấy ngày mà độc cô vô địch phi thăng đã không còn xa, một khi phi thăng tên Dương Kỳ này nhất định phải chết, chưa nói tới sự kiêu ngạo, chỉ riêng bảo tàng, thần thuật cổ đại đều là thứ mà vô số người muốn có được, thậm chí sẽ có nhân vật ở tiên giới xuống giết chết hắn, thu lấy bảo cũng tàng và bí mật. Điểm này ta phi thăng, không ai có thể, thanh niên áo vàng nói, nghĩ. Ta có được tấm lệnh bài kịp luyện hóa, tên thái tử này không phải chuyện đùa thứ ba của Chu Tiên Vương, thế nhưng nó lại ẩn chứa ý niệm còn chưa là tiên nhân vi diện tiên giới đẳng cấp cao hạ thế, hắn lưu lại lạc ấn khá thái tử của một mạnh trong lệnh bài. Tính ra thì trong thế Dương Kỳ có tục hiếm ai có thể giết được hắn, nhưng ẩn chứa mảnh vỡ chư thần ấn ký, có thể hủy diệt tất trong cơ thể cả, sáng lập tất cả. Chu Tiên Vương cũng không làm gì được, cho nên thái tử chết ta có thể luyện hóa được số mệnh của thái tử. Thế nhưng đó thầm. Bây ngươi chí có khả năng khống thì tiên nhân cũng không thể có được nó, tụ thiên vị nói, chia một chén canh. Lãnh, ta cần phải nói xong, một cái bong bóng chân khí xuất hiện, chiếu lại cảnh tượng. Cái gì, hợp lãnh tụ thiên giới nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ mới có vị vào chưa thể tự này vương vấn đề, bảo tàng trong vạn giới vương đồ cực nhiều lắm, ta hiện có thể tự thế nhưng khả năng tụt mỗi một lần tiến vào đều phải tiêu hao có. Không có giờ, tuy rằng do ra vào, rất nhiều năng lượng, thậm chí áo vàng nói, tu luyện thêm với Dương Kỳ. Với Dương Thất Kinh, tu vi, gian mới tiến vào trong đó, có thể ta một khoảng thời không tác kỳ, ngươi muốn lột ra hổ đấy chứ. Do ra thiên vị, bá thiên đủ thì cảnh giới có thể tăng đến, thế nhưng độc cô vô địch một ngày còn chưa giết hắn, chúng ta còn phải chờ cơ hội. Không, các sư nếu muốn tiến sao? Thanh niên áo vàng nói, của hắn đều đang vây khốn vương đồ, lần nữa tiến vào huynh sư tỷ bị vạn giới có thể nhân dịp của vạn đoạt lấy chứ áp chế đồ có thể hắn, cùng vào vạn giới vương đồ thu lấy bảo tàng trong chế lực lượng trong vạn giới vương đồ, một khi giết ngươi được. Giết hắn hẳn, trong vạn giới vương đồ thì phải đợi thêm một vạn năm. Ta bên trong, dựa vào lực lượng thần ấn ký, cách chương.